Chương 633, thời khắc mấu chốt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mấy giờ về sau? Ta đây là thế nào hữu dụ mạ kỳ xù bạ xạ giả ra vừa mới ngạnh mơ mơ màng màng bộ dáng, rất nhanh thấy được bên người nữ vương, không khỏi cả kinh nói, nữ vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ vương thập phân bình tĩnh từ hữu dụ mạ kỳ xù bạ xạ trong ngực, nói ra, ngự đệ ca ca, người ta gặp ngươi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cho nên liền đem ngươi đưa đến ta tẩm cung chiếu cấu ngươi, chúng ta đều nhanh thành thân, cái này có quan hệ gì? Gặp đây, Uzumakitsubasa chỉ có thuần theo. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đi qua. Một ngày này, toàn bộ hoàng cung bố trí được ngũ thải tân phân, đèn lồng đỏ khắp nơi đều là. Toàn bộ hoàng cung thị vệ thị nữ đều xuyên đến vui mừng hồng sắc lễ phục, không khí náo nhiệt, tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Mà đúng lúc này, Tôn Ngộ Không mang theo chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh đi cầu gặp nữ vương bệ hạ. Nữ vương, Tây Thiên lấy kinh thời gian không cho phép trì hoãn, mà lại chúng ta sư huynh đệ 3 vị sợ khó mà dứt bỏ sư phụ, cho nên liền không tham gia nữ vương hôn lễ. Còn xin nữ vương bệ hạ tại chúng ta thông quan văn điệp bên trên con dấu ký tên, chúng ta tốt lập tức rời đi. Tôn Ngộ Không nói thẳng. Nữ vương tưởng tượng cảm thấy thập phân có đạo lý, vì vậy nói, tốt, các ngươi đem thông quan văn điệp lấy ra, ta cái này con dấu ký tên. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đem thông quan văn điệp lấy ra. Nữ vương mở ra xem, bên trên đã đóng chữ đa quốc gia ấn, thế là nàng liền ở phía sau trống không logo bên trên đóng ấn, tiếp lấy ký tên xem như hoàn thành. 3 vị sư phụ, ta phái một chút binh sĩ hộ tống các ngươi ra nữ nhi quốc gia, nữ vương đống nhiên nói ra. Tôn Ngộ Không biết nữ vương là lo lắng bọn hắn không đi, cho nên mới sẽ phái binh sĩ hộ tống, nhưng nữ vương không biết bọn hắn chính là thần tiên, chỉ là phàm nhân chỗ nào trong tầm tay bọn hắn, cho nên cũng không có cự tuyệt, nói, vậy làm phiền nữ vương bệ hạ. Rất nhanh, nữ vương an bài 1000000 người quân đội hộ tống Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh ra hoàng thành. An bài hoàng cung các loại hôn lễ công việc nữ nhi quốc quốc sư, gặp Tôn Ngộ Không bọn hắn đều rời đi, trong lòng không khỏi đại hỉ, ha ha, cái kia Tôn Ngộ Không rời đi, cái này Đường Tăng còn không phải ta rồi. Hừ hừ, chỉ là nhất giới phàm nhân cũng xứng dành với ta Đường Tăng hoàng cung, nữ nhi quốc quốc vương tẩm cung. Uzumakitsubasa mặc cưới phục, nữ vương QNZ đồng dạng mặc cưới phục. Ngự đệ ca ca, chờ đợi sẽ chúng ta cùng đi ra gặp mặt đại thần, qua tối nay về sau, chúng ta liền là vợ chồng, ngày mai ta liền đem hoàng kéo truyền cho ngươi, về sau ta sẽ cho ngươi sinh hài tử, thuộc tại chúng ta cộng đồng hài tử, mà không phải uống tử mẫu hà thủy sinh ra hài tử. Nữ vương nói. Đúng lúc này, một trận yêu phong thổi vào, nữ nhi quốc quốc vương lúc này ngã xuống. Uzumakitsubasa cũng bị cỗ này yêu phong cuốn lại, bay ra hoàng cung không thấy bóng dáng. Độc địch sơn, tì bà đậu. Một ở giữa thạch thất cũng bị bố trí thành hôn lễ phòng, mà hạt tử tinh trên thân cu nở dê đồng dạng mặc cưới phục. Về phần Uzumakitsubasa, thì bị trói tại trên giường đá. Trói ta làm gì, chẳng lẽ liền không thể nhẹ nhàng một chút, ta lại không trốn. Uzumakitsubasa trong lòng nghĩ thầm. Đương nhiên, hắn ngoài mặt vẫn là giả ra hoảng sợ nói, quốc sư, ngươi là yêu quái làm sao rồi hạt tử tinh bỏ tới trên giường, ngồi ở ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trên thân, nói, cái kia nữ vương có thể đưa cho ngươi, ta cu nở dê có thể cho ngươi. Mà lại ta sẽ không thay đổi giả, có thể vĩnh viễn cùng ngươi, mà cái kia nữ vương tiếp qua mấy chục năm liền giả, nàng lấy cái gì cùng ta so. Người vơ y yêu khác đường A-di-đà-phật ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thở dài. Vừa nghe đến A-di-đà-phật 4 chữ này, hạt tử nói cả giận nói, ta ghét nhất nghe cái kia A-di-đà-phật. Hừ, ngươi không là hòa thượng nha, ta bây giờ liền để ngươi không làm được hòa thượng. Chỉ gặp hạt tử tinh vung tay lên, vô số hồng trướng đem thạch sàng che lại, đồng thời còn mở lên đại trận, đem chọn cái động phủ bao trùm ở đường lang, nơi này chính là chúng ta phòng cưới. Bây giờ chúng ta ở chỗ này, không ai có thể đã quấy rầy chúng ta rất nhanh liền có thể thành vi phu vợ. Hạt tử tinh nói, một ngụm hôn xuống. Cái hôn này, để Uzumakitsubasa có chút một bức. Làm sao không đến điểm tiền hi à, cái này trực tiếp liền lên, nên không sẽ Tôn Ngộ Không bọn hắn không tới cứu ta. Ta liền xỉ thân thể đi Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Hắn không dám ra tay. Bởi vì hiện tại Như Lai cái kia tiểu tử ánh mắt liền nhìn chăm chú tại cái này độc địch sơn, mặc dù không thấy tỷ bà động tình huống, nhưng nếu là hắn xuất thủ, khí tức liền hiển lộ ra, Như Lai liền cảm ứng được, cái kia hắn thân phận liền bại lộ. Cho nên, hắn không có thế động thủ. Hạt tử tinh một mực hôn đủ dù mà kỳ xù bà xạ, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hoa lạc, chậm rãi hưởng thụ lấy, trong lúc nhất thời không có tiếp theo cử động, cái này khiến đủ dù mà kỳ xù bà xạ hơi yên tâm một chút. Nhưng đừng nói hạt tử tinh chờ không nổi, hắn cu nở dê gánh không được. Mau ra nữ nhi quốc thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng thi triển hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Cái này xem xét lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, sư phụ không thấy. Tôn Ngộ Không hét lớn. Chư bát giới cùng Sa Tăng nghe xong, nhất thời biến sắc lấy, đại sư huynh, đến cùng thế nào không có thời gian giải thích. Tôn Ngộ Không lập tức thi triển một cái định thân thuật, đem hộ tống ngàn người nữ nhi đội lập tức định trụ. Thổ địa, đi ra cho ta. Tôn Ngộ Không dậm chân một cái, đem đất đai cấp dung ra tới. Thổ địa choáng chóng mặt đi ra, xem xét là Tôn Ngộ Không, ngay cả bận bịu hỏi thăm, nguyên lai là Đại Thánh A, gọi tiểu tiên đi ra có dặn dò gì Tôn Ngộ Không hỏi thăm. Thổ địa, cái này nữ nhi quốc có cái gì yêu quái á yêu quái? Thổ địa nghĩ nghĩ, nói, cái này nữ nhi quốc còn thật có một cái yêu quái, chính là một chỉ hạt tử tinh, ở tại Độc Địch Sơn tỷ bà động, cái này yêu tinh lai lịch bất phàm. Từng tại Linh Sơn đốt Phật tổ ngón tay, pháp lực thần thông vô cùng cường đại. Thổ địa, ngươi cho chúng ta chỉ phương hướng, ta sư phụ khả năng bị cái này yêu quái bắt đi, ta phải đi cứu ta sư phụ. Tôn Ngộ Không nói ra. Thổ địa đem Độc Địch Sơn vị trí cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện về sau, Tôn Ngộ Không lập tức lái cân đầu vân bay về phía Độc Địch Sơn. Mà lúc này, Uzumakitsubasa trên thân mấy hồ đã bị hạt tử tinh lột sạch. Mà hạt tử tinh chính mình cũng kém không nhiều cởi hết. Xong, cái này hạ tử chân ngủ ổ xì thân thể. Uzumakitsubasa thở dài. Ngay tại lúc cái này thời khắc mấu chốt, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến.